Lý Tồn Đức trên đầu đổ mồ hôi, lại xuất hiện Hoa Vũ Linh sống ở bên trong chỉ trích cùng bất mãn, hắn như thế nào hội nghe không hiểu. Bà cô của ta ơi, Lý Diệu Khôn là Giang Châu thành phố chủ quản giao thông, phó cục trưởng toàn bộ giao thông đại đội, toàn bộ là người của hắn, rắn chuột một ổ lờ trên gạt dưới, ta cũng không phải thần tiên, ta sao có thể mọi chuyện đều hiểu rõ đâu này. Trong nội tâm nghĩ như vậy nhưng miệng hắn đất cũng không dám nói như vậy, chỉ có thể liên tục gật đầu nói. Đúng đúng đúng, là có chút nói không đi, là ta công tác không có làm được. Vị Thỉnh Hoa tiểu thư yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ hướng ta bí thư kiểm nghiệm đấy. Theo lý thuyết Lý Tồn Đức là phó bộ cấp quan to, cho dù Hoa Vũ Linh là tỉnh ủy số một con dâu hắn cũng không cần phải đem tư thái phóng thấp như vậy, nhưng Lý Tồn Đức rất rõ ràng chính mình cái phó bộ cấp là làm sao tới đấy. Không có tà bí thư dẫn, không có tà hệ lực lượng ủng hộ, hắn căn bản không có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này. Bởi vậy hắn đối với Hoa Vũ Linh thái độ khiêm tốn cũng tự không có gì quá kỳ quái được. Huống chi tà bí thư còn không phải bình thường đại tướng nơi biên cương, hắn đã là chính một trị cục ủy viên đường đường chính chính đảng cùng quốc gia người lãnh đạo, hơn nữa lập tức tự muốn trở thành khóa mới hạch tâm lãnh đạo một trong. Hắn Lý Tồn Đức nếu còn muốn xa hơn đất đi một bước còn phải theo sát tà bí thư mới là. Vừa mới bị còng lên cách Diệu Khôn nghe vậy cả người đều choáng váng, hoảng sợ nói: "Tà bí thư, cái nào tà bí thư?" Sau khi hỏi xong hắn lập tức tỉnh ngộ lại, dùng Lý Tồn Đức địa vị tỉnh ủy còn có cái nào tà bí thư đáng giá hắn đi kiểm nghiệm, vậy mà sẽ là tỉnh ủy số 1. Lý Diệu Khôn trong nội tâm còn sót lại một điểm gặp may mắn Trương Triệt để chôn vùi Lý Tồn Đức, dĩ nhiên là tà bí thư phái tới, nói như vậy cái này mấy người đều là tà gia người. Mà mẹ nó, đà mẹ của ngươi một Trương Yếu Phát. Ánh mắt của ngươi vừa được pi trong mắt đi, ai không dễ chọc vậy mà chọc tới tạ ra người, ngươi cái đáng chết ngàn đau hại chết lão tử rồi. Đau nhức quá mức Trương Yếu Phát cũng sợ tráng váng, không phải đâu. Cái này mấy người là tạ ra người, lão tử không phải xui xẻo như vậy a. Trần Thần nhặt lên rơi trên mặt đất thương thản nhiên nói. Trương Yếu Phát vốn ngươi nếu bất động giết người diệt khẩu, tâm tư tối đa chỉ là tòng phạm ngồi không được vài năm lao có thể đi ra, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết cần gì chứ. Lý Tồn Đức trừng to mắt nói, cái gì sát nhân diệt. Trương Yếu Phát gấp phủ nhận nói, ngươi nói bậy, ta nói bậy. Trần Thần hừ lạnh một tiếng đem đoạt dao cho Lý Tồn Đức trên tay nói. Thương cái chốt đều kéo khai, trừ ngươi không muốn nói cho ta, ngươi là chuẩn bị đánh điều a. Lý Tồn Đức lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, ta tỉnh mẹ của ngươi một Trương Yếu Phát, ngươi biết đổi mới nhanh nhất đạo ngươi đang làm gì đó sao? Nếu như mấy vị này ra hơi có chút sự tình ngươi chết không sao, lão tử cũng phải đi theo ngươi, không may thằng chó lần này thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Nhìn qua Lý Tồn Đức sát nhân tựa như ánh mắt Trương Yếu Phát sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy tựa như run không ngừng, nếu không phải có người cầm lấy hắn đã sớm co quắp ngã xuống đất rồi. Trần Thần cười hắc hắc tiến vào trong xe tìm một hồi lại lấy ra hai cái bình chữa lửa, tại Trương Yếu Phát trợn tròn mắt nhìn soi mói nhấn xuống chốt mở, hai cổ khói trắng phun tại lòng bàn chân của hắn xuống. Ngươi vậy mà còn có, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không lấy ra? Trương Yếu Phát đều nhanh điên rồi, nếu như tiểu tử này vừa rồi mượn ra đệ tứ bình chữa lửa nói không chừng hắn sẽ dừng tay, cũng không cần huyên náo hôm nay tình trạng này rồi. Trần Thần giễu cợt nói, cho dù ta vừa rồi xuất ra đệ tứ bình chữa lửa đồng dạng sẽ bị ngươi ném đi, cho nên đây này là chính ngươi đáng chết, đừng trách đến trên đầu ta. Người luôn hội thả ngửa sau pháo, tại Trương Yếu Phát xem ra hắn rơi vào hôm nay kết cục này tự là đã rơi vào thiếu niên này thiết hạ cái bẫy, tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu tự muốn chơi chết hắn cho nên mới không xuất ra đệ tứ bình chữa lửa, mặc kệ do hắn từng bước một lâm vào tuyệt cảnh. Trương Yếu Phát ác độc chết chằm chằm vào Trần Thần, nếu như không phải hai gã công đà an gắt gao đè xuống hắn, hắn thật muốn đi lên cùng ghê tởm kia tiểu tử liều mạng. Mang đi. Lý Tồn Đức lạnh quát một tiếng, hơn 10 người công đà an áp lấy Lý Diệu Khôn các loại 7 người đi lại lảo đảo lên xe cảnh sát. Trần Thần cười hì hì đưa trong tay bình chữa lửa quăng ra hướng mỹ phụ có người nói, Hoa tỷ cái này hết giận đi à nha. Hoa Vũ Linh giờ khóc giờ cười mà nói, ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà dẫn theo 5 cái diệt tiêm khí, ngươi mang nhiều như vậy làm gì? Thiếu niên nháy mắt mấy cái nói, lo trước khỏi họa mà. Lý Tồn Đức cười khổ nói, Trần Thiếu Bình chữa lửa cũng là dễ dàng đốt dễ dàng bảo vật phẩm, lần sau tốt nhất đừng mang nhiều như vậy. Trần Thần gãi gãi đầu nói, ta đây ngược lại là sơ sót, đa tạ Lý ca nhắc nhở. Lý Tồn Đức cười nói, đã thành việc này cũng đã qua một đoạn thời gian, Lý Diệu Khôn, Trương Yếu Phát hai người này đoán chừng bất tử cũng muốn lao đáy ngọn nguồn ngồi xuyên đeo, ta cũng nên trở về hướng Tạ bí thư hồi báo cho. Đi thong thả cho ta hướng Tạ bá bá vấn an. Trần Thần cười nói. Lý Tồn Đức gật gật đầu hướng phía trước đi hai bước, sau giống như nhớ ra cái gì đó quay đầu nhú chắp tay nói. Trần Thiếu, ta lần nữa xin nhờ ngươi, lần sau bất quá việc này ngươi trực tiếp nói với ta, ngươi cũng không biết ta nhận được Tạ bí thư điện thoại tâm tự bịch bịch nhảy nhiều đến mấy lần mà nói, ta thực chịu không được. Nhất định nhất định ha ha ha. Trần Thần ha ha cười nói, Lý Tồn Đức cái này người ngược lại rất thú vị thú vị. Nơi đây tranh chấp đã xong, Trần Thần một đoàn người lần nữa lên xe, lúc này rốt cục không có người lại đến tìm việc, vun vô một đường thông suốt gào thét lên hướng phía trước chạy tới, ước chừng 12 giờ sau rốt cục tại ngày hôm sau buổi sáng chừng 6 giờ đạt tới kinh thành. Bởi vì sắc trời còn sớm, hoàn thành lộ đất người đi đường không phải rất nhiều, phần lớn là lên niên kỷ, giấc ngủ thiếu, sáng sớm luyện công, buổi sáng lão đầu lão thái thái. Vun vô lái xe đã đổi thành Hoa Vũ Linh, không có biện pháp đến kinh thành sau, Trần Thần tự là cái dân mù đường, căn bản sờ không rõ phương hướng, vì an toàn để Mỹ phu nhân đem hắn chạy tới phải tòa. Trần Thần ôm vừa mới tỉnh ngủ còn ngáp ta như nói, tiểu nha đầu rất nhanh có thể nhìn thấy tằng tổ phụ có cao hay không hưng à. Tạ như cái này tiểu mê hồ niên kỷ còn nhỏ, lại một hai tháng không gặp Tạ lão gia tử cái đó còn nhớ rõ hắn, nhưng Trần Thần hỏi như vậy tiểu nha đầu rất là nể tình, ngọt ngào cười cười nhẹ gật đầu chọc cho trong lòng hiểu rõ mọi người thẳng vui cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 270, gặp lại Tề tiểu thái muội. Gia gia ngài cùng Tạ lão gia tử hơn 50 năm không thấy, đợi lát nữa gặp mặt có thể ngàn vạn đừng kích động, ngài nhị lão điều 90 kiềm chế điểm. Trần Thần ngược lại không lo lắng, gia gia thân thể lão nhân gia ông ta cường tráng vô cùng, sống thêm cái 20-30 năm đoán chừng cũng không thành vấn đề. Tạ lão gia tử thân thể cũng không hắn tốt như vậy, Trần Thần chỉ sợ hắn một kích động rút đi qua cái kia việc vui có thể to lắm. Trần Phú Minh gật gật đầu cảm khái nói, nhoáng một cái hơn 50 năm qua đi cũng không biết tên kia hiện tại là cái dạng gì nữa, trời còn có thể nhận được ta sao? Khẳng định nhận ra được. Trần Thần chém đinh chặt sắt mà nói, lần trước Tạ lão gia tử nhìn thấy của ta thời điểm tự nói ta có chút quen mắt, ta là tôn tử của ngài mà ngụ quan bên trên khẳng định có ngài bóng dáng tại hắn, ngay cả ta đều thiếu chút nữa nhận ra chớ nói chi là ngài. Thật sao, lão gia hỏa này mắt hay vẫn là như vậy độc? Trần Phú Minh thì thào nói. Trần Thần rụt rụt đầu, ra ra có thể thực không khách khí vậy mà gọi Tạ lão gia tử lão gia hỏa, vị kia thế nhưng mà hôm nay Hoa Hạ địa vị sùng cao nhất nguyên lão một trong, lại từng đã làm Hoa Hạ quân ủy phó chủ ác tịch chính thức đại lão bên trong đích đại lão. Chứng kiến ra ra hai mắt mê ly tựa hồ lâm vào trong hồi ức, Trần Thần đem đến bên miệng mà nói lại nuốt trở vào, cười khổ lắc đầu, như hắn như vậy sinh trưởng đang cùng năm thường thay người làm sao có thể lý giải chiến tranh niên đại lúc kết xuống cuộc chiến sinh tử tình bạn, cũng hứa hủ lão gia tử cùng ra ra ở giữa chiến hữu tình có thể bỏ qua bọn hắn ở giữa thân phận chênh lệch cũng sẽ không để ý lẫn nhau địa vị cách xa a. Giống giống giận một, đỉnh cấp xe máy tiếng oanh minh từ đằng xa gào thét mà đến, đinh tai nhức óc dị thường chói tai. Trần Thần nhíu mày theo kính chiếu hậu trong hắn chứng kiến vài chiếc Honda Yamaha Harley tại sáng sớm gió. Giữa mùa đông buổi sáng cũng chơi đi đua xe, những người này cũng không chê lạnh. Trần Thần nói khẽ, Hoa Vũ Linh cười nhẹ nói, tiểu hai lúa không hiểu a. Ở kinh thành chỉ có đêm khuya cùng sáng sớm ít người thời điểm mới thích hợp chơi đi đua xe. Rất nhiều nhà giàu đệ tử đều rất ưa thích chơi trò này, khiến cho tự là cá tính cùng tim đập. Xem ra ta thực chất bên trong hay là người nghèo không cách nào lý giải những này con ông cháu cha trong nội tâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy. Trần Thần nhún nhún vai nói. Mỹ phu nhân cười nói, muốn biết bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào còn không đơn giản học dung nhập trong bọn họ không được sao? Tỉnh lại đi, ta có thể chơi không dậy nổi, cái này không nghĩ qua là đem mệnh đều game over rồi. Trần Thần bĩu môi ôm lấy tiểu nha đầu Tạ Như rất chân thành mà nói, tiểu như ngươi về sau trưởng thành cũng không thể học những này não tàn con ông cháu cha, ta muốn chơi tựu chơi điểm cao nhã loại này, giữa mùa đông trong gió rét tìm đông lạnh sự tình có thể ngàn vạn không thể làm, hiểu không? Tiểu nha đầu đứng tại trên ghế ngồi, bàn tay nhỏ bé vây quanh lấy hắn, thật biết điều gật đầu. Hoa Vũ Linh cười nói, chơi cao nhã cái gì, tính toán cao nhã, cầm kỳ thư họa. Trần Thần gật đầu nói, không cầu mọi thứ tinh thông, ít nhất có thể khiến cho chuyển một trong số đó a. Ngươi thôi đi, ngươi có phải hay không cho rằng danh môn thế gia tiểu thư khuê các đều nên học cái này? Hoa Vũ Linh vũ mị cười nói. Trần Thần gãi gãi đầu nói, như thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên không phải. Ta cho ngươi biết tốt rồi, trong kinh thành chính thức màu đỏ thế gia tiểu công chúa chưa bao giờ học cầm kỳ thư họa, trừ phi chính cô ta rất ưa thích, ngược lại là rất nhiều nghệ thuật thế gia đệ tử sẽ bị trưởng bối yêu cầu học cầm kỳ thư họa. Ví dụ như nhà các ngươi Tô Y Y khi còn bé đã bị ngươi tương lai mẹ vợ yêu cầu học bút lông chữ, nhưng vợ của ngươi nhi chết sống không muốn, cuối cùng vẫn là Tô Thúc Thúc đau lòng con gái phụ nữ. Trần Thần vui vẻ. Còn có một đoạn này a, ta cũng không biết. Hoa Vũ Linh cười nói, ngươi không biết khá hơn rồi. Ta hỏi ngươi, nếu như y y thật sự bị dì Lưu bồi dưỡng trở thành danh môn thục nữ mọi người nhận thanh tú, ngươi còn sẽ thích nàng sao? Nàng còn sẽ thích được ngươi sao? Trần Thần suy nghĩ thoáng một phát, này hoa mỹ nữ cái này lời nói được thật đúng là rất sắc bén, phàm là danh môn thục nữ mọi người nhận thanh tú đều chú ý môn đăng hộ đối, theo như vậy phân tích mà nói, Tô Y Y thật đúng là không nhất định hội để ý hắn nếu như hắn không có trọng sinh mà nói. Nói như vậy ta được cảm tạ Tô Thúc Thúc. Trần Thần sờ mò xuống ba như có điều suy nghĩ mà nói. Hoa Vũ Linh đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, người đẹp có chút nhăn lại nói khẽ, xem phía trước tựa hồ đã xảy ra chuyện. Trần Thần hít mắt ngắm nhìn phương xa, chỉ thấy phía trước 50 mét chỗ vừa rồi chạy như bay mà qua hơn 10 chiếc xe máy chính đứng ở ven đường, một đám tiểu tuổi trẻ vây tại đó chính kịch liệt đang nói gì đó lộ trong ác ương lưỡng giỏ bắp cải rơi là tả trên đất, một căn đòn gánh bị áp cắt thành hai đoạn. Được, nhất định là bọn này con ông cháu cha đụng người rồi. Trần Thần thản nhiên nói, qua đi xem a. Đến gần xem xét, trên mặt đất có vài bãi máu, một cái ước chừng 60 mấy tuổi lão thái thái mặt như giấy vàng nhắm chặt hai mắt té trên mặt đất, hơi thở mong manh, đùi phải rõ ràng uốn lượn gãy xương, tiêu tiêu huyết thủy chính không ngừng mà theo ống quần trong nhỏ tại địa, thoạt nhìn tình huống có chút không ổn. Chết có hay không? Hiện tại còn chưa có chết, bất quá chờ một lát sẽ rất khó nói. Vậy làm sao bây giờ à? Nếu chết người tự phiền toái lớn rồi. Có phiền toái gì hay sao? Bồi mấy cái tiền không được sao? Biểu ca ta tháng trước khai mở xe đụng chết người lén bồi 20 vạn, một chút việc đều không có. Tiểu Thiến, dù sao không có người nhận thức ngươi, chúng ta hay vẫn là đi thôi. Như vậy không tốt sao? Hay vẫn là tiện đưa bệnh viện a? Ngươi ngốc a, những hương ba lão này rất khó đủ đâm chết, khá tốt đáng lo, bồi ít tiền bị đâm cho nửa chết nửa sống, ra thuộc người nhà náo bắt đầu không dứt đấy. Nghe đến đó, Trần Thần hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đối với Hoa Vũ Linh nói, ngươi nghe bọn hắn nói được cái gì, thí lời nói còn một điều nhân tính sao? Ngươi còn muốn cho ta học dung nhập bọn hắn? Mỹ phu nhân không nói gì cười khổ. Chứng kiến một chiếc xe ngừng lại, bọn này tiểu tuổi trẻ lập tức khẩn trương lên, mấy cái chừng 20 tuổi nam thanh niên mặt âm trầm hướng Trần Thần quát, tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lăn, đừng tự tìm phiền toái, đi nhanh lên người. Có xã lắm không, lăn rất xa. Trần Thần nhíu mày hừ lạnh một tiếng, ôm Tạ Như đẩy cửa xe ra đi xuống, thản nhiên nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tiễn đưa bệnh viện. Muốn ngươi xen vào việc của người khác bản nhanh nhất. Cút nhanh cút. Một cái thân hình cao lớn cường tráng thanh niên hung hăng chừng mắt nhìn Trần Thần liếc đi lên tựu đẩy hắn. Trần Thần bất động thanh sắc đợi tay của hắn đụng phải chính mình, nháy mắt hít sâu một hơi, thân hình mạnh mà nhẹ nhàng run lên, một cỗ bàng bạc lực đạo lập tức đem đối phương chấn được ngược lại lui ra ngoài vào ngã ngồi trên mặt đất.